LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1522, các ngươi linh thú thực biết chơi. Nếu như người bình thường dám theo Thái Thản Cự Viên nói như vậy mà nói, chỉ sợ nó không nói hai lời đã sớm một bàn tay trực tiếp đập xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác bộ dạng này người nói chuyện là Tô Minh. Hoặc có lẽ là cũng chỉ có Tô Minh có lá gan này a. Tầm thường nhân loại tại Thái Thản Cự Viên trước mặt, đừng nói là nói chuyện, chỉ sợ liền sống sót tỷ lệ đều không có. Tô Minh đến bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Cái này bản thân liền là một cái kỳ hoa. Thái Thản Cự Viên lần nữa khí nha trực dương dương. Nhưng hết lần này tới lần khác nó không biện pháp gì. Đã cảm nhận được chân trên lưng biến hóa. Nói không chừng tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài. Thật vất vả gặp được hiệu quả. Thái Thản Cự Viên khẳng định không phải đần độn đi động Tô Minh. Không có cách nào, chỉ có thể trước chịu đựng. Hay là trước chữa thương a. Hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Tinh thần lực phảng phất không cần tiền một dạng. Một mực hướng Thái Thản Cự Viên chân trên lưng quán thâu. Mà hắc ám khí thể đã bị đánh quân lính tan rã. Vứt bỏ một khối lại một khối địa bàn của mình. Mấy tầng hắc ám khí thể. Cuối cùng vậy mà một chút cũng không thừa. Trực tiếp biến mất không thấy. Chỉ trong chốc lát, Tô Minh liền ngừng động tác của mình. Không tiếp tục quán thâu. Bởi vì Tô Minh đã có chút không chịu nổi. Tinh thần lực sử dụng. Đối với Tô Minh thân thể là có nhất định tiêu hao. Theo Tô Minh trở thành cổ võ giả. Tố chất thân thể đề cao. Mức tiêu hao này ảnh hưởng cũng là càng ngày càng thấp. Nhưng ảnh hưởng vẫn tồn tại. Đặc biệt là tại Tô Minh kịch liệt sử dụng thời điểm. Vừa rồi là thuộc về kịch liệt sử dụng. Thái Thản Cự Viên cái này thân thể cao lớn. Để cho Tô Minh không biện pháp gì. Chỉ có thể liều mạng quán thâu. Chỉnh Tô Minh hiện tại đã có điểm hư. Bờ môi trắng bệch. Đồng thời phía sau tất cả đều là đổ mồ hôi. Thái Thản Cự Viên MU bàn chân cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Rất một khối to còn là thối giữa trạng thái. Bất quá thoạt nhìn so vừa rồi. Muốn khá hơn một chút. Muốn để cho Thái Thản Cự Viên cái này MU bàn chân vào hôm nay hoàn toàn khôi phục. Cái kia là chuyện không thể nào. Lấy Tô Minh năng lực cũng là không có cách nào làm được. Đoán chừng có thể đem Tô Minh giết chết. Tô Minh cũng biết. Thái Thản Cự Viên chủ yếu thương thế. Trên thực tế căn bản cũng không phải là cái này MU bàn chân thương thế. Mà là cái kia mấy tầng hắc ám khí thể. Đưa đến thương thế của nó không những không tốt. Ngược lại đang không ngừng chuyển biến xấu. Hiện tại Tô Minh đem hắc ám khí thể cho giải quyết hết. Hơn nữa thối giữa thịt cũng khôi phục một chút. Đoán chừng không được bao lâu. Cái này Thái Thản Cự Viên liền có thể bản thân khôi phục. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Được, chính ngươi nhìn một chút a. Sau khi nói xong, Tô Minh liền trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đem điều nhân kỹ năng cho giải trừ hết. Hiện tại Tô Minh rất suy yếu. Không thể lại có bất kỳ tiêu hao. Sau khi nói xong Tô Minh liền nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục một chút. Thời gian kế tiếp, lưu cho Thái Thản Cự Viên. Để cho chính nó cảm thụ một chút. Thái Thản Cự Viên cái kia vừa bò dậy. Rất nhân tính hóa mà nhìn mình một chút chân. Ngay sau đó liền ngạc nhiên phát hiện. Chân của mình xác thực so trước đó tốt lên rất nhiều. Xem như kẻ thụ thương. Thái Thản Cự Viên tự nhiên so với người khác càng rõ ràng hơn thương thế của nó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vấn đề nằm ở chỗ cái kia hắc ám khí trên hạ thể. Cũng là nó làm sao đều không cách nào giải quyết. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Thật đúng là bị Tô Minh lập tức liền giải quyết. Cái này đối với Thái Thản Cự Viên mà nói. Làm thật sự là một chuyện niềm vui ngoài ý muốn. Thế là Thái Thản Cự Viên liền mang vui sướng tâm tình. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Chính tại nhắm mắt dưỡng thần Tô Minh. Không tự chủ được liền nhíu mày một cái. Ghét nhất nghe được cái này Thái Thản Cự Viên nói chuyện. Bởi vì nó vừa nói. Bị đặc nương xét đánh còn muốn nhao nhao. Thế là Tô Minh liền trực tiếp tức giận nói ra. Liên quan gì đến ngươi? đem ngươi chữa lành không được sao? Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Thái Thản cự viên, ngoặc kép chấm chấm, trong lòng có thể ủy khuất. Trong lòng tự nhủ ngươi hung cái gì hung? Ta rõ ràng chính là tại thật tốt nói chuyện với ngươi nha. Trên thực tế Tô Minh lá gan cũng coi như lớn, còn dám cùng Thái Thản cự viên bộ dạng này nói chuyện. Nếu quả thật đem Thái Thản cự viên bị chọc giận, trực tiếp động thủ, lấy Tô Minh hiện tại cái này hư nhược trạng thái, thật vẫn không nói chính xác. Nhưng Thái Thản cự viên rõ ràng cũng không có dạng như vậy làm. Ngược lại bị Tô Minh cho mắng ngoan ngoãn dễ bảo. Tô Minh đem nó nhức đầu nhất tổn thương chữa lành. Mắng hai câu liền để nó mắng hai câu a. Hai đầu thiết tí bạch viên đối với Tô Minh loại hành vi này đã tập mãi thành thói quen, thậm chí chết lặng. Nó hai nhìn ra Thái Thản cự viên thương thế tựa hồ có chuyển biến tốt đẹp sau khi, cũng là rất hưng phấn. Đã chứng minh hai bọn nó quyết định cũng không sai. Ngay sau đó Tô Minh lại mở miệng nói ra. Hiện tại tổn thương đã cho ngươi chữa khỏi. Ngươi những cái kia hư thối rơi địa phương, tin tưởng tự ngươi có thể xử lý. Ta cũng không nhiều thời giờ như vậy giúp ngươi xử lý. Chờ ta nghỉ ngơi một hồi muốn đi. Đã biết ly biệt là chuyện không thể tránh khỏi. Bất quá hai đầu thiết tí bạch viên vẫn đủ thương cảm. Cứ việc ở chung còn không đầy một lát, nhưng chúng nó hai hiện tại đối với Tô Minh 10 điểm có hảo cảm. Không chỉ là Tô Minh nhân cách mị lực, đem bọn nó hai cấp cứu. Còn có một bộ phận nguyên nhân, là thú linh hành giả kỹ năng bị động cung cấp bắp tăng thêm. Để cho động vật đối với Tô Minh, khả năng thiên sinh liền sẽ có một hảo cảm hơn. Đương nhiên cái này tăng thêm cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như ngươi chuyện thật trước chọc phải một cái linh thú, đoán chừng dùng kỹ năng gì đều vô dụng. Người ta nên làm ngươi chính là sẽ làm ngươi. Có thể ngay lúc này, đột nhiên một vật liền Tô Minh ném tới. Lại là một cái cự đại hình bầu dục bảng hiệu. Tấm bảng này thoạt nhìn như là một cái lệnh bài. Bất quá lại so Tô Minh cả người còn muốn lớn hơn một chút. Thật sự là quá quỷ dị. Tô Minh mở to mắt nhìn một chút. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là ai muốn đánh lén mình đây. Mà Thái Thản cự viên lúc này mở miệng. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhân tình này, ta là nhận, bất quá ta cũng sẽ không tùy tiện nợ ơn người khác. Cái lệnh bài này là của ta tư nhân lệnh bài. Phía trên có khí tức của ta, ngươi có thể nhận lấy. Thái Thản cự viên nói ra, có khí tức của ngươi. Tô Minh một bộ rất ghét bỏ biểu lộ, sau đó mở miệng nói ra, ngươi khẩu vị thật là nặng, cùng một chỗ trên lệnh bài làm khí tức của mình làm gì? Không có cái gì mùi thối loại hình a. Thái Thản cự viên tràn đầy đầu hắc tuyến, nhịn được muốn đem Tô Minh bóp chết xúc động, thế là liền mở miệng nói ra, lệnh bài này ngươi nhận lấy sau khi ở chỗ này nếu như gặp phải cái gì linh thú loại hình, ngươi có thể đem lệnh bài cho móc ra, hẳn là biết có chút tác dụng chỗ. Lúc nói lời này, Thái Thản cự viên trong giọng nói cũng là tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Tô Minh vừa nghe liền hiểu. Cái này có điểm giống cổ đại loại kia miễn tử kim bài nha. Thế là Tô Minh liền nhìn một chút mở miệng nói ra. Các ngươi linh thú thực biết chơi. Trêu chọc về trêu chọc. Đây cũng là Thái Thản cự viên một phần tâm ý. Nếu thực hữu dụng, Tô Minh chắc chắn sẽ không muốn. Nói không chừng sau khi liền phát huy được tác dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.